Đỉnh cấp cuồng tế, chương 422, 422 tiền tài cửa mưu đồ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sạch sẽ gọn gàng đánh chết một người, Tô Lạc động tác không dừng lại chút nào, hướng về phía bên cạnh một người, chính là Lăng Không một trường vỗ rơi. Chỉ nghe thấy xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên, người này liền tựa như phá bao tải một dạng bay ra ngoài, lồng ngực sâu đậm lõm xuống dưới, trong miệng từng ngốn phun ra tiên huyết, đã chết không thể chết lại. Sau đó, ngón tay của hắn nắm lên một cây sâm chữ bút tiện tay hất lên. Chỉ nghe thấy hưu một tiếng, viết ký tên trực tiếp xuyên qua một người lồng ngực. Tiên huyết bắn tung tóe, vô cùng kinh dị, cái gì, còn dư lại một người khi nhìn đến một màn này, sắc mặt sợ hãi tới cực điểm, hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Thực lực của những người này cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau, bây giờ liền Tô Lạc một chiêu đều không tiếp nổi, nếu là hắn xông đi lên, chẳng phải là một con đường chết. Chạy, chạy mau, lưu tại nơi này chắc chắn phải chết. Người này nhìn xem Tô Lạc nắm lên bên cạnh một cái ghế hung hăng đập về phía Tô Lạc. Đồng thời, thân hình của mình không có chút gì do dự, hướng thẳng đến cách đó không xa đại môn vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà Tô Lạc tốc độ càng nhanh, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Nam tử hoàn toàn bị dọa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định muốn thả tay đánh cực một lần, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng va chạm mà đến. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, nam tử không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Hắn triệt để muốn điên rồi, Kim Tiễn Môn đến cùng đắc tội một cái dạng gì quái vật cư nhiên bị người giết tới cửa. Mấu chốt thực lực còn như thế kinh khủng, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nam tử nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thống khổ, hắn cảm giác mình bộ xương đều phải tan thành từng mảnh, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, khi thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi lúc tới, cắn răng, bỗng nhiên nắm lên bên cạnh rơi xuống một cây chủy thủ, hung hăng hướng về Tô Lạc đâm tới. Nhưng mà một cái tay đã vồ tới, trực tiếp chụp tại trên cổ tay của hắn, một cái lật cổ tay. Răng rác, cánh tay xương cốt trực tiếp đứt gãy. A, nam tử này phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng mà rất nhanh thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tô Lạc ngón tay của đã bóp ở hắn trên cổ cứng rắn đem hắn cho nhấc lên trời. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc, chỉ cảm thấy toàn thân thể đều không thể động đậy, liền chân khí đều bị chế trụ. Hắn dùng đem hết toàn lực muốn tránh thoát cái tay này, lại phát hiện cánh tay của đối phương thật giống như sắt thép một loại, căn bản là không có cách dung chuyển. Bởi vì cực độ thiếu dưỡng, sắc mặt của hắn đỏ lên, ngược lại biến thành tím, con ngươi mở ra, cổ gân xanh hiển lộ dữ tợn, hắn cảm giác mình sắp phải chết, chỉ nửa bước đã đi vào quỷ môn quan. Ngay tại hắn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, Tô Lạc buông lỏng tay ra, càng đem đối phương ném xuống đất. Nói cho ta biết công dương kính ở nơi nào. Tô Lạc cư cao lâm hạ nhìn xem nam tử, âm thanh lạnh lùng như băng, giống như cửu u luyện ngục thổi tới hàn phong. Không rét mà run, nam tử sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cả người như rớt vào hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh, tựa hồ liền linh hồn đều muốn lạnh cóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từng ngốn hô hấp, lần thứ nhất cảm thấy hô hấp không khí lại là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp. Ngươi rốt cuộc là ai, ta cho ngươi biết, lời của hắn vẫn chưa nói xong, Tô Lạc một cước trực tiếp dẫm ở trên đùi hắn. Răng rác, xương đùi đầu trực tiếp đứt gãy. A, nam tử lại là kêu lên, trên mặt mang đau đớn vạn phần thần sắc. Ta không ưa thích nghe cái gì nói nhảm, nói cho ta biết công dương kính ở nơi nào, nếu như ngươi không nói nữa, ta không để ý phế bỏ ngươi mặt khác một cái chân, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Nam tử bị Tô Lạc cách làm dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng chỉ vào bên cạnh một cái văn phòng, đạo. Công dương kính liền tại bên trong. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt như dao, đâm thẳng nam tử trái tim. Người ở đây gạt ta, bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bên trong lại không biết. Nam tử liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải, trong phòng làm việc công dương kính còn cho mình chuẩn bị một cái mật thất, hắn bình thường đều ở tại trong mật thất, bên ngoài gây động tĩnh, bên trong căn bản nghe không được. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào nam tử này trên thân. Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, nam tử giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Không, đừng có giết ta, lời của hắn vẫn chưa nói xong, Tô Lạc đã một chỉ điểm ra. Cuồng bạo chân khí gào thét mà ra, xuyên thủng nam tử lồng ngực, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô tận tử ý đã bao quanh hắn. Tại nàng trước khi chết, một đạo thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi yên tâm, ngươi không phải người cuối cùng, nếu như Kim Tiễn Môn không biết phải trái lời nói, ta sẽ đem toàn bộ Kim Tiễn Môn đưa xuống đi cùng ngươi, ngươi ở đây trên hoàng tuyển lộ sẽ không cô đơn. Con ngươi của hắn phóng đại, tựa hồ chưa từng nghe thấy như thế khẩu suất của ngôn qua thân thể cô quắp hai cái cũng không còn bất kỳ âm thanh. Hắn chết, Tô Lạc liếc mắt nhìn chết không nhắm mắt nam tử quay người hướng về nam tử chỉ hướng văn phòng đi đến. Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc trong mật thất. Bên trong lấy một chương dài cái bàn hai bên riêng phần mình trưng bày ba bàn lớn, tại phía trên nhất là một thanh ghế bành, ngồi một người mặc quần áo luyện công, dáng người nhỏ gầy, xúc lấy râu cá chê lão già. Hắn ngồi ở nơi nào toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cường đại uy thị, tràn ngập tại cả phòng ngờ trong, để cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Đột nhiên, lão già mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng mà rất có lực. Tin tưởng các ngươi đều biết, có người ở tiền tài trên bảng treo thưởng hứa ra nhân mệnh, đối với cái này, các ngươi có ý kiến gì không? Không có, nhiệm vụ này, chúng ta đến cùng nhận hay là không nhận, một khi đón lấy nhiệm vụ này, động hứa ra nhân, này liền đại biểu chúng ta cơ hồ phải giao ác chỉnh cái Nam Phương thế lực. Ngồi ở lão giả phía dưới bên tay trái một người trung niên nam tử đứng lên, đạo. Công Dương chấp sự, nhiệm vụ này chúng ta nhất định phải đón lấy mới được. Kim Tiễn Môn tôn chỉ chính là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, lần này tuyên bố nhiệm vụ người ngoại trừ để chúng ta ám sát hứa gia nhân bên ngoài còn ban bố một cái khác nhiệm vụ ám sát, phía sau một cái nhiệm vụ chúng ta đã tiếp theo, nếu như nhiệm vụ này không tiếp lời nói, nếu là truyền đi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Kim Tiễn Môn danh dự, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ không tốt cùng môn chủ giao phó. Nguyên lai lên tiếng trước nhất nói chuyện dâu cá chê lão giả chính là Kim Tiễn Môn tại tỉnh Giang Nam quản sự Công Dương Kính. Nam tử trung niên này phía dưới một cái nam tử cũng là mở miệng nói ra. Công Dương chấp sự, ta cảm thấy nhiệm vụ này có thể kế tiếp chỉ là một cái hứa ra mà thôi, coi như diệt bọn hắn cũng sẽ không nhắc lên cái gì quá sóng lớn lan, hứa ra những cái kia nhân mạch sẽ vì một cái hứa ra cùng chúng ta Kim Tiễn Môn ăn thua đủ sao? Người nào không biết ta Kim Tiễn Môn kinh khủng, liền cấm võ đường đều không làm gì được chúng ta, chỉ là một cái hứa ra còn gì phải sợ, huống hồ, đối phương như là đã mời chúng ta ra tay, thù lao chắc chắn không thấp, cuộc mua bán này làm không lỗ. Cách chương.